bằng không mà nói, Giang Trần cũng không muốn đêm dài lắm mộng. Cao phó điện chủ lại một lần nữa bị người trẻ tuổi kia làm cho chấn động. Cái vấn đề chí tôn này tượng trưng cho cái gì, cao phó điện chủ so với ai khác còn hiểu rõ hơn. Bình thường trước đó những vấn đề chí tôn kia, đại bộ phận đều không có người giải đáp được. Mỗi một lần thưởng kim lôi đài, nếu như tuyên bố 10 vấn đề chí tôn, cuối cùng có thể giải quyết được 2-3 vấn đề, tỷ lệ như vậy đã cao lắm rồi. Mà người trẻ tuổi kia rút ra 4 vấn đề cấp chí tôn, lại lưu lại 3. Chẳng lẽ tỷ lệ hoàn thành của hắn lại đạt tới mức độ kinh người kia? 7/10, cái tỷ lệ này cũng không khỏi quá dọa người a. Nhưng mà cao phó điện chủ rốt cuộc cũng là phó điện chủ một điện, vẫn bảo trì được bình thản. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc, thế nhưng vẫn có thể miễn cưỡng ngăn chặn sự kinh ngạc trong lòng. Hắn nói, Thiệu Lôi chủ, nếu như ngươi xác định nhận lấy 3 vấn đề kia, ta có thể lập tức để cho người giao vấn đề tới nói chuyện với ngươi. Như vậy là tiện lợi nhất, Giang Trần nghĩ lại, để cho bọn họ ngày mai tới đi, ta cần một ngày thời gian suy nghĩ cho thật kỹ. Thiệu Lôi chủ, ta thiện chí nhắc nhở một câu, kỳ hạn nhượng lại vấn đề là 3 thời thần, nếu như ngày mai ngươi mới cân nhắc xong, một khi xuất hiện sai lầm, kế tiếp. Cao phó điện chủ thiện ý nhắc nhở Giang Trần, Giang Trần cười cười, không sao, một khi không trả lời được, những thánh linh thạch mà ta kiếm được cũng có thể bồi thường được. Lời nói tới nước này, cao phó điện chủ tự nhiên không tiện nói thêm gì nữa, hắn cười nói. Vậy bản phó điện chủ chúc mừng Thiệu Lôi chủ trước vậy. Đúng rồi, con số của 3 vấn đề của ngươi là gì? Ta muốn ghi chép một chút, để tiện nói chuyện với chủ nhân nó. Không thành vấn đề, chuyện này Giang Trần lại không có phản đối. Trở lại tổng lôi đài của mình, Giang Trần vô cùng nhẹ nhõm. Hình ý đan thượng cổ thiếu 2 loại tài liệu, hắn đã sớm suy đoán ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần trận đồ không hoàn chỉnh của thiên thiền cổ viện kia, Giang Trần đã thấy trận đồ, tự nhiên có quy hoạch rõ ràng, đối với hắn mà nói, cũng không tồn tại bất luận độ khó gì. Cách chương.